Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, ta giúp ngươi đeo caravat, đáp ứng quá dụ tranh không hỏi qua trên mạng chuyện, Chu Mộ Quân vẫn là không thể nhẫn nhịn chịu nàng gặp tự dưng chửi rùa. Nhường Yến Bắc xem tình huống xử lý một chút, tận lực không muốn cho nhân nhìn ra, Yến Bắc nghe được yêu cầu của hắn sau liền nở nụ cười. Yên tâm, ta có chừng mực, phương diện này nghiệp vụ hắn rất quen thuộc. Liên tính Chu Mộ Quân không nói, hắn cũng biết nên làm như thế nào. Mua nước quân khống bình cảnh giới cao nhất chính là làm cho người ta nhìn không ra là mua thủy quân. Những Weibo đó hào phát ngôn luận không thể giống nhau như đúc. Weibo hào bản thân không thể là vừa đăng ký. Tốt nhất có vài năm người sử dụng kinh nghiệm money mặt khác. Còn muốn mua được marketing hào bên kia xoay loại này dư luận nghiêng về một phía cục diện. Vốn liền thuộc loại giải trí tính chất tin tức, vạn nhất quần chúng thảo luận nhiệt độ quá lớn, dẫn phát thành xã hội tin tức, sự tình liền thật sự khó làm. Marketing hào bên kia cũng tốt làm, Yến Bắc là khai giải trí công ty, thủ hạ các đại người đại diện đều dưỡng một đám marketing hào. Bình thường chuyên môn vì kỳ hạ nghệ nhân phục vụ, hoặc là vì tuyên truyền marketing, khi tất yếu hậu còn muốn đứng ra quan hệ xã hội. Vẫn là lần đầu tiên xử lý loại sự tình này, đều là trong vòng luẩn quẩn chuyện, đại đông tiểu dị, xử lý đứng lên cũng không khó. Ban đêm, dụ tranh đi vào giấc ngủ sau, sự tình đã lặng yên đã xảy ra một ít biến hóa. Vài cái thật có ảnh hưởng lực marketing hào ra tay, đem dư luận xu thế bài đi lại, đem phương hướng hướng Mộ Ngư nhà ăn đồ ăn mỹ vị. Hoàn cảnh phong cách độc đáo mặt trên dẫn, này hai cái phương diện là người qua đường quần chúng khoa nhiều nhất. Giờ phút này đề xuất, chẳng qua là đem ưu điểm phóng đại, ý đồ cái quá kia một chút tiểu khuyết điểm money như vậy cũng tương đối dễ dàng làm cho người ta. Tin tưởng không là sau lưng có người ở khống chế, dụ tranh ngày thứ hai tỉnh lại, thừa dịp Chu Mộ Quân đi toilet rửa mặt, riêng lấy điện thoại di động, đầu tiến vào trong ổ chăn vụng trộm dùng tiểu hào đi lên Weibo. Xem trên mạng tin tức, cho rằng lần này tin tức vừa muốn ở hot search bảng thứ nhất quải thật lâu. Không nghĩ tới điểm đi vào xem thời điểm, nhiệt độ đã rơi xuống đến 19 danh. Hot search bảng thượng hạng nhất là mộ cái nam minh tinh bên ngoài tin tức. Cơ hồ hấp dẫn toàn bộ võng dân lực chú ý. Đại gia ào ào đầu nhập đến tân bát quái sự kiện. Ăn qua không ngừng nghỉ. Dụ tranh điểm tiến, Mộ Ngư nhà ăn ăn ra sâu, hot search. Đề tài nhiệt độ dựa vào tiền vài cái marketing hào văn án cũng không phải cái loại này điển hình có. Chứ chào phùng ý tứ hàm xúc. Mà là luận sự, liệt ra Mộ Ngư nhà ăn chứa nhiều ưu điểm, cuối cùng lại tổng kết, lần này sự kiện chính là cái tiểu ngoài ý muốn, có thể lý giải, cho sáng tỏ chuyện này bổn ý là đốc thúc tiến bộ, mà không là nhường nhà ăn đổ xuống, phía dưới bình luận khu ngôn luận cũng không giống tạc thiên kinh khủng như vậy. Phô thiên cái địa chửi rùa, hôm nay sạch sẽ rất nhiều, mọi người đều có lý tính thảo luận. Tuy rằng cũng có bất đồng cái nhìn, lời nói lại không kịch liệt như vậy. Dụ tranh khi tỉnh lại trong nháy mắt cảm giác khẩn trương chậm rãi bình phục. Dài thở ra một hơi, tối hôm qua bị Chu Mộ Quân dỗ, tâm tình của nàng khôi phục bình tĩnh, nhưng là buổi sáng tỉnh lại mở to mắt mạnh nghĩ vậy sự kiện. Trái tim nàng rụt hạ, ngày hôm qua cái loại này khẩn trương sợ hãi bất an cảm xúc đồng loạt nảy lên đến. Nhường mắt nhập nhèm buồn ngủ biến mất vô tung, nàng một bên tự nói với mình không cần nhìn trên mạng tin tức. Một bên lại nhịn không được thừa dịp Chu Mộ Quân không ở. Vụng trộm xem di động, hoàn hảo, hết thảy đều hướng hảo phương hướng phát triển. Không nàng nghĩ tới hỏng bét như vậy. Môn ca tháp một tiếng mở ra, dụ tranh cả kinh, vội đem di động tắc hồi gối đầu phía dưới. Giả trang chính mình còn đang ngủ. Đợi một lát, không có nghe đến động tĩnh, nàng đem chăn xốc lên một cái rác, híp mắt theo lọt vào ánh sáng địa phương nhìn ra phía ngoài. Thấy được một đôi chân, chăn khe hở lại lay lớn một chút, tầm mắt hướng lên trên, lướt qua bụng, ngực, hạ ngạch, chống lại một đôi mỉm cười ánh mắt, dụ tranh, giả bộ ngủ thất bại. Nàng dứt khoát một phen vạch chăn, tuy tiện nằm ở trên giường thở hổn hển khẩu khí, liếc mắt tinh xem hắn, tỉnh liền đứng lên đi, Chu Mộ Quân không thời gian cùng nàng pha trò. Xoay người sang chỗ khác cởi trên người quần áo, từ trong tủ quần áo xuất ra áo sơ mi, một bên nói với nàng, tối hôm qua không đến 10 điểm liền ngủ, hôm nay hẳn là rất có tinh thần, dụ tranh xoay người sườn nằm. Thủ chống đầu xem nam nhân cởi áo ngủ tùy tay nhất ném. Đưa lưng về phía nàng, lộ ra dày rộng lưng, cùng với gầy gò thắt lưng. Nàng tối hôm qua nói sai rồi, này nơi nào có một chút sẹo lồi, quả thực rất hoàn mỹ. Khoan kiên hẹp thắt lưng đại chân dài, nàng còn có thể lại thưởng thức 100 năm ni nhưng mà. Trước mắt cũng chỉ có thể thưởng thức vài giây. Hắn đem áo sơ mi khoác lên. Cổ áo lập lên, bị hắn nắm phiên chiết đứng lên, đối với gương sửa sang lại san bằng, sau đó một hệ nút thắt, quần dài cũng cởi ra, thay màu đen tây khố, quất thiếp thẳng đứng tây khố bao lấy một đôi chân dài. Cấm dục hơi thở lập tức đập vào mặt mà đến, dụ tranh cảm giác bản thân đều thật lâu không xem qua người này thay quần áo khi các loại nội tiết. Tố bạo bằng hành động. Chủ yếu là bởi vì nàng lười, mỗi lần nàng rời giường hắn cũng đã sửa sang lại thỏa đáng. Ngẫu nhiên nàng rời giường thời điểm hắn đã rời đi ra. Dụ tranh ngoa ở trên giường thưởng thức mỹ nam mặc quần áo. Áo sơ mi vạt áo nhét vào lưng quần bên trong, chụp thượng dây lưng, lại từ tủ quần áo bên kia rút ra một cái caravat. Đợi chút dụ tranh đột nhiên quật khởi. Chu Mộ Quân nắm bắt caravat xoay người lại xem nàng, mắt lộ ra hỏi, ta giúp ngươi đeo caravat, dụ tranh theo trên giường đứng lên. Đứng ở mặt trên, hai cái tay vươn đến, khẩn cấp phải giúp hắn hệ caravat, Chu Mộ Quân đem caravat đưa tới trong tay nàng, ngươi hội sao, tối không vừa lòng hắn này xem nhẹ nhân biểu cảm, dụ tranh cung thân đem caravat bộ ở cổ áo hắn thượng. Ngươi đừng quên, ngươi lần trước nói ta sẽ không thời điểm, là cái kia thời điểm, cuối cùng chứng minh ta thật hội. Nhắc tới này, Chu Mộ Quân buồn cười, là hắn không đúng, không nên đương nhiên cho rằng nàng cái gì đều sẽ không. Hắn đưa tay thủ sẵn của nàng thắt lưng, đem nhân lòng đến trong lòng, thanh âm cúi đầu, cất giấu ý cười, khi nào thì lại đến một hồi lần trước chuyện, ngươi nghĩ đến Mỹ. Dụ tranh thuần thục đánh tốt lắm kết, lại nắm caravat kết đem chỉnh chỉnh, vỗ vỗ của hắn ngực, thế nào, sao ngươi hệ hảo xem đi, Chu Mộ Quân đối với gương liếc mắt. Gật gật đầu, nàng theo trên giường nhảy xuống, thải thượng dép lê, hướng toilet phóng đi, một bên hướng ra phía ngoài hô, ngươi đi phòng bếp, hướng trong nồi đổ điểm thủy thiêu khai. Ta một lát đi lại nấu mặt trong phòng bếp khác việc nàng lo lắng hắn làm. Nấu chút nước vẫn là có thể. Chu Mộ Quân xoay người đem trên giường nhu thành một đoàn chăn sửa sang lại hảo. Ở của nàng gối đầu phía dưới phát hiện điện thoại di động. Nàng vừa mới quả nhiên tránh ở trong ổ chăn xem di động. Xem nàng hiện tại tâm tình tốt như vậy. Hắn đại khái có thể đoán được trên mạng sự tình đã bị Yến Bắc giải quyết không sai biệt lắm. Hắn cũng đi theo nhẹ một hơi, dựa theo phân phó đi phòng bếp nấu nước, không bao lâu, dụ tranh đi lại, đã thay xong rộng rãi thoải mái lông rậm y, xứng màu xám ăn mồi khố, nổi bật lên một đôi chân thẳng tắp thon dài, nàng mang sang trong tủ lạnh đông lạnh canh loãng khối, nấu hai chén tân mì sợi, trải lên tiểu rau xanh cùng hôm kia lỗ tốt trứng gà, đặc biệt đề danh một chút. Là Tống phu nhân cấp thổ trứng gà, Chu Mộ Quân cơm nước xong phải đi công ty, dụ tranh ôm iPad ngồi trên sofa, ngư hoàn cuộn mình ở nàng bên chân trên thảm ni nó buổi sáng ăn xong rồi miêu lương liền lười. Nằm sấp không nghĩ động, lui thành cái hàng ra cầu, cùng thảm hòa hợp nhất thể, dụ tranh thủ ở miêu trên lưng một chút nhẹ vỗ về. Nàng không quá muốn đi lầu một nhà ăn. Chủ yếu là không biết nên dùng cái gì tâm tính đi đối mặt. nàng không đi, lại sợ dưới lầu viên công nhóm không có tâm phúc. Kỳ thực bọn họ ngày hôm qua cũng nhận đến không nhỏ kinh hách. Mở nhà ăn tới nay luôn luôn đều là thuận thuận lợi lợi. Lần đầu gặp gỡ sự chính là loại này đại sự, ai trong lòng cũng không tốt quá. Dụ Tranh tìm cái video clip mở ra, lại bởi vì lòng có lo lắng, hoàn toàn xem không đi vào, dứt khoát đóng video clip, lấy ra di động ở đàn lý cho bọn hắn phát tin tức. Dù sao cũng là lão bản, nàng không có khả năng cái gì cũng không quản, làm cho bọn họ đi đối mặt. Dụ Tranh, hôm nay buôn bán hết thảy như cũ, đừng quá lo lắng, sự tình đã giải quyết. Liêu Dư Khanh, không có lo lắng a. Tối hôm qua ta còn đánh cho chơi tới, siêu thích vị này đại thần trừ bỏ thượng Weibo thông chi tin tức. Cơ bản không thương soát Weibo, còn không biết tối hôm qua Mộ Ngư nhà ăn trải qua một hồi thế nào dư luận phong ba. Dụ Tranh, toàn thể thành viên, Liêu Dư Khanh như vậy nhất nháo, đàn lý không khí bỗng nhiên liền tuyết tan, không giống phía trước như vậy không khí trầm lặng. Đại gia lại bắt đầu thông suốt phóng khoáng tán gẫu nổi lên thông thường chuyện lý thú. Thấy thế, Dụ Tranh trong lòng gánh nặng hơi chút giảm bớt một điểm. Money chỉ cần viên công nhóm đều tinh thần no đủ, không nhận đến ảnh hưởng, kế tiếp cũng không cần thiết lo lắng nhiều lắm. Chẳng sợ bởi vì chuyện này, trong khoảng thời gian này khách hàng thiếu một điểm, cũng không quan hệ, nàng đều có thể nhận. Chu Ánh Tuyết đột nhiên ở đàn lý mạo cái phao. Đêm nay ta thỉnh ngành đồng sự liên hoan, muốn đi lại nhà ăn bên này. Đừng quên trước tiên cho ta dự lưu vị trí. Ngành quy củ, có người mới gia nhập tiến vào là muốn liên hoan. Mỹ Kỳ danh viết hoan nghênh tân đồng sự. Mấy ngày hôm trước luôn luôn tại vội ngành tân hạng mục. Hiện tại đến kết thúc khâu đoạn, rốt cục có thời gian tụ họp. Vốn nên bọn họ này đó lão viên công tổ chức tụ hội hoan nghênh tân đồng sự. Bất quá, Chu Ánh Tuyết chủ động nói thỉnh đại gia ăn cơm, vừa khéo có thể cấp Mộ Ngư nhà ăn cổ động, gia tăng nhân khí, đồng sự nhóm tự nhiên biết Chu đại tiểu thư không thiếu tiền. Cũng đều không khách khí với nàng, ào ào đáp ứng rồi nhất định trình diện, Mộ Ngư nhà ăn sự tình bọn họ đều nghe nói qua. Đại gia cũng đều là có thể lý trí phán đoán nhân. Mấy trăm năm không ra một lần sự, ngẫu nhiên như vậy một lần, liền vừa khéo bị cái kia nam khách hàng đánh lên mà thôi. Cố tình bị người mang tiết tấu, khiến cho giống như vệ sinh luôn luôn rất kém dường như. Bọn họ giữa có người đi Mộ Ngư nhà ăn ăn qua. Nơi đó tiêu phí xem như chung loại kém trình độ, nhưng là đồ ăn, phục vụ, hoàn cảnh đều được cho xa hoa, trang hoàng phong cách thật sự là phù hợp bọn họ người trẻ tuổi thưởng thức. Trên vách tường bức họa mỗi cách một đoạn thời gian đi còn đều không giống với. Liên cùng dạo triển lãm tranh dường như, trên giá sách bộ sách loại hình cũng thường xuyên đổi mới. Mỗi lần đi tổng có thể đào đến tâm nghi thư, thực đơn cũng sẽ gia tăng tân đồ ăn, làm cho người ta vĩnh viễn có nếm thử dục vọng. Nhà này nhà ăn ở bọn họ trong ấn tượng, mãn phân thập phần lời nói, có thể cấp cái 9 giờ 5 phần. Đợi một lát, Chu Ánh Tuyết gặp đàn lý không một người nói chuyện, phát đến đây bất mãn. Chu Ánh Tuyết, ui ui ui, có người sao, thế nào ta nhất mạo phao đều ta không có, ta là tẻ ngắt vương sao? Dụ Tranh xem buồn cười, trong lòng chậm rãi thẳng quá dòng nước ấm money. Chu Ánh Tuyết không có nói rõ. Nàng cũng hiểu được nàng hành động này dụng ý, nàng là lo lắng ngày hôm qua phát sinh kia sự kiện hội đối nhà ăn sinh ý tạo thành ảnh hưởng. Cho nên nương liên hoan danh nghĩa, mang đồng sự đi lại cho nàng chống đỡ bãi. Liêu Dư Khanh, muốn dự lưu bao nhiêu vị trí? Chu Ánh Tuyết, đại khái 15 cá nhân đi. Liêu Dư Khanh, ok. Dụ Tranh, Liêu Thần, ngươi là lão bản vẫn là ta là lão bản? Ta cũng chưa lên tiếng, ngươi cũng đã thay ta làm chủ, ngươi quyền lợi động lớn như vậy đâu. Liêu Dư Khanh, như vậy xin hỏi lão bản, có thể giúp Chu nữ sĩ cung cấp bữa vị sao? Dụ Tranh, ngươi tới an bày, Liêu Dư Khanh, còn không phải muốn hắn đến an bày. Mấy người tán gẫu khởi buổi tối liên hoan an bày, không khí triệt để sinh động hẳn lên. Dụ Tranh tối hôm qua ngủ sớm, không thấy tin tức, giờ phút này mới phát hiện Vi Tín Lý có rất nhiều bằng hữu phát đến an ủi. Phần lớn đều là làm cho nàng phóng khoáng tâm. Đừng nghĩ nhiều lắm, Ân Y Tống phu nhân còn phát đến một chương tiệt đồ. Là nàng đăng ký một cái Weibo tiểu hào, cùng một cái fan hơn 20,000 hắc phấn đối mắng. Kết quả mắng đối phương vô lực phản bác, san bình luận, san Weibo, Dụ Tranh đỡ cái chán, có chút giờ khóc giờ cười. Tống phu nhân sức chiến đấu, quả nhiên không giống người thường. Đặt tại cổ đại, kia cũng là khẩu chiến đàn nho kinh điển chuyện xưa. Nàng còn nói với nàng, này con là trong đó một cái, còn có mấy cái mắng bất quá nàng đem nàng kéo đen. Nhưng là nàng nhất quyết không tha, một lần nữa đăng ký cái tiểu hào mắng đối phương, cho đến khi đối phương quỳ phục, kêu nàng đại lão. Dụ Tranh nghe nàng miêu tả, cười đến bụng đều đau, nàng cảm thấy bản thân quả thật không phải hẳn là khổ sở. Còn có nhiều người như vậy quan tâm nàng. Liền trong lúc này, luôn luôn không thương sử dụng Weibo chứ danh soạn cảo nhân Khúc Hồng. Cũng phát ra một cái Weibo. Hết chương.